Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Nguyễn Vương Trung và bạn Lưu Kim Long đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 102 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 102. Giơ ngón tay cái lên, thoáng lau khóe miệng mình. Lan Tử Y cúi đầu nhìn một chút. Không sai, bản thân nàng đang chảy máu. Nàng có chút không hiểu, làm sao trên đời này vẫn còn có linh khê cảnh làm nàng bị thương. Khóe miệng nàng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nàng nâng đại kiếm của mình lên, hai tay nắm lấy chuôi kiếm dựng đứng trước người. Trong phút chốc, nữ nhân kiều mị này lại cho người ta một loại cảm giác vững như bàn thạch, giống như chỉ cần nàng đứng ở nơi đó sẽ không có bất kỳ công kích nào có thể đem nàng đánh ngã. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không cho nàng có thời gian thở dốc. Dưới bàn chân hắn bỗng phát lực, lập tức xuất hiện hai cái hố lõm, sau lưng đã mang theo tàn ảnh đánh thẳng về Lan Tử Y. Còn chưa tới gần, Lục Diệp đã nhìn thấy nữ nhân kia bỗng tách hai tay ra, thanh đại kiếm dựng thẳng trước người, lập tức biến thành hai thanh trường kiếm. Không ngờ thanh kiếm này là được tổ hợp từ hai thanh trường kiếm. Lục Diệp kinh ngạc. Nữ nhân này quả nhiên là rất nhiều mưu mẹo, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ hắn lướt về phía trước và quyết tâm giết chết đối phương. Khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng rút ngắn. Lan Tử Y đột nhiên bày ra một hình dáng kỳ quái. Hai thanh trường kiếm, một thì chỉ lên trời, một thì chỉ xuống đất. Thân thể cao gầy nhẹ nhàng xoay tròn bổ ra một kiếm, chém thẳng vào đao của Lục Diệp. Keng! Ánh lửa văng khắp nơi, Lục Diệp bị ngăn chặn. Nhưng lực lượng từ linh khí truyền đến lại khiến cho Lục Diệp nhận ra một chuyện. Đó chính là lực lượng ẩn chứa trong một kiếm của đối phương đã yếu đi. Bởi vì lần va chạm này rõ ràng cho thấy hắn đã chiếm thế thượng phong một chút. Lục Diệp cảm thấy không ổn, cũng không thừa cơ truy kích, ngược lại lùi về sau một bước. Ngay khoảnh khắc hắn thối lui một bước này, thân thể Lan Tử Y lại rung chuyển, một thanh trường kiếm khác rơi xuống ầm ầm. Lục Diệp lại lui một bước. Mỗi một tiếng vang, Lục Diệp đều phải lùi về sau một bước. Trước đó, đại kiếm trong tay của Lan Tử Y, lực lượng cực kỳ cuồng bạo, nhưng mà công kích là có vẻ hơi vụng về. Hiện nay, đại kiếm biến thành song kiếm, lực lượng trái lại có chỗ thu liễm, nhưng mà tính linh động cùng tốc độ khi công kích đã không phải vừa rồi có thể so sánh. Hai loại kiếm thế khác nhau và phong cách chiến đấu của Lan Tử Y cũng khác nhau, khiến cho người ta kinh ngạc hơn là nàng có thể khống chế hai loại phong cách chiến đấu này một cách hoàn mỹ, hoán đổi tự nhiên. Nữ tử này vốn cao gầy, trường kiếm trong tay cũng dài hơn kiếm bình thường nửa thước, công kích bằng cách xoay tròn như một con quay. Lấy nàng làm trung tâm, phạm vi mấy trượng xung quanh đều nằm trong phạm vi công kích của nàng. Kiếm quang lướt tới trảm phá hư không, cuốn theo sát thương sắc bén. Lục Diệp bỗng nghĩ đến một cảnh tượng, nếu như nữ nhân này bị rất nhiều kẻ địch bao vây, bằng vào chiêu thức này sợ rằng có thể giết sạch tất cả kẻ địch vây quanh nàng. Nơi nàng đi qua quả thực giống như nhấc lên một hồi tử vong phong bạo. Ban đầu Lục Diệp còn có thể ngăn cản mỗi một kích của đối phương, nhưng khi hắn không ngừng lùi về sau, tốc độ xoay tròn của thân thể đối phương cũng càng lúc càng nhanh. Tần suất công kích càng lúc càng cao, chỉ lùi lại mười mấy bước, Lục Diệp đã có chút không theo kịp tiết tấu của đối phương. Thường thường, mỗi lần đối phương xuất ra năm kiếm, hắn mới chỉ ngăn được bốn kiếm, một kiếm còn lại nhất định phải chém lên người hắn. May mà còn có thể thúc giục ngự thủ linh văn, nhưng dù có ngự thủ linh văn, cũng chỉ là phòng thủ bị động. Lại lùi về sau vài chục bước, tốc độ công kích của Lan Tử Y lại tăng lên. Tiếng đao kiếm va chạm đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Kiếm quang pha toái theo ánh sáng ngự thủ linh văn, còn mang theo cả máu tươi chảy ra ngoài. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, trên người Lục Diệp đã có thêm 10 vết thương nông sâu khác nhau. Hắn biết mình không thể lùi xuống được nữa. Phạm vi chiến trường này có giới hạn. Một khi hắn lùi lại khu vực biên giới, chính là kết cục không thể lùi thêm. Đến khi đó tử vong phong bão quét qua, hắn không thể nào ngăn được. Sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Dùng phong duệ linh văn ư? Vừa rồi đã dùng qua một lần, gia trì phong duệ linh văn nhưng lại không thể phá vỡ tầng phòng hộ của đối phương. Đến bây giờ Lục Diệp vẫn chưa rõ làm sao đối phương có thể ngăn cản được một kích kia. Trước khi chưa hiểu rõ tùy tiện vận dụng thì tuyệt đối không phải là thượng sách. Trong lúc Lục Diệp đang suy nghĩ đối sách, bàn sơn đao trong tay đã bùng lên linh quang. Thân hình hắn lùi về sau, bỗng ngừng lại, đánh thẳng về phía trước. Máu tươi bắn ra tung tóe, ngự thủ linh văn vừa hình thành đã bị đánh vỡ vụn trong nháy mắt. Trên người Lục Diệp lại nhiều thêm mấy vết thương, máu thịt quay cuồng. Nhung một đao của Lục Diệp cũng thuận thế chém vào người Lan Tử Y. Trong khoảnh khắc mà trường đao gia thân, hai con mắt của Lục Diệp đã gia trì động sát linh văn, có thể nhìn thấu mọi thứ. Một tầng phòng hộ vô hình lại xuất hiện, ngăn lại một đao kia. Nhưng sau khi đỡ một đao này, tầng phòng hộ kia liền biến mất không thấy. Quỷ dị vô cùng. Cho dù trong hai tròng mắt của Lục Diệp có gia trì động sát linh văn, nhưng nhất thời không thể thấy rõ tầng phòng hộ kia rốt cuộc là gì. Lục Diệp bất chấp bị thương để dùng một đao bức lui Lan Tử Y, khiến nữ nhân này trực tiếp bay ra hơn 10 trượng, đứng tại chỗ. Hai thanh trường kiếm thì một thanh chỉ vào Lục Diệp, một thanh để sau lưng. So với sự chật vật của Lục Diệp, lúc này Lan Tử Y lại thong dong hơn nhiều. Tối thiểu trên người nàng không có thương thế. Trái lại, Lục Diệp quần áo đều có chút rách rưới, toàn thân bị một tầng huyết khí nồng đậm bao vây lấy. Từ khi khiêu chiến Linh Khê Bản cho tới nay, Lục Diệp còn chưa bao giờ chật vật đến vậy. Nữ tử trước mắt tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn từng gặp ở Linh Khê Cảnh. Lan Tử Y rốt cuộc phát hiện không đúng, bởi vì Lục Diệp bị thương nhiều như vậy mà không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Hơn nữa hắn bị thương càng nặng, sương mù màu máu bao phủ thân thể càng nồng đậm hơn. Lan Tử Y nghiêng đầu, bộ dáng khó hiểu. Nữ tử kiều mỹ có thân hình cao gầy này bày ra bộ dáng, thoạt nhìn có chút ngu ngốc đáng yêu. Trong tầm mắt của nàng, giờ phút này Lục Diệp giống như là một con hung thú bị thương, hung tính ẩn giấu bên trong xương cốt, hoàn toàn bị kích phát ra ngoài. Hai bóng người đồng thời nhất thiểm, chớp mắt sau tại vị trí trung tâm, hai người cùng biến mất, cùng xuất hiện, đao kiếm va chạm. Trong miệng Lan Tử Y phát ra âm thanh kinh ngạc, bởi vì lực lượng mà Lục Diệp thể hiện ra lần này so với vừa rồi thì lớn hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Huyết nhiễm linh văn phát huy tác dụng. Lần giao phong trước, Lục Diệp bị nữ nhân này chém cho có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng tạo dựng ra huyết nhiễm linh văn, nhưng mà huyết nhiễm linh văn này cần thời gian mới có thể phát huy ra tác dụng, cũng không phải lập tức có thể thấy thành quả. Tới lúc này, Lục Diệp đã chảy ra bao nhiêu máu huyết. Huyết nhiễm linh văn có thể tăng lên cho hắn bấy nhiêu sức mạnh. Huyết vụ bao trùm bên ngoài thân thể Lục Diệp chính là biểu hiện của huyết nhiễm linh văn. Bàn sơn đao gần như bị múa thành một đoàn đao quang. Song kiếm của Lan Tử Y cũng nhanh đến khó có thể hình dung. Giờ phút này hai người so về lực lượng, Lục Diệp chiếm ưu thế tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bởi vì mỗi lần va chạm, trường kiếm đều ngửa ra sau. Nhưng ở phương diện tốc độ, cho dù Lục Diệp có được huyết diễm linh băng gia trì, thì vẫn không thể nào bằng Lan Tử Y. Song kiếm trong tay đối phương, từng đạo kiếm quang lấy đủ loại góc độ không thể tưởng mà đâm tới, chém xuống, để vết thương trên người Lục Diệp không ngừng tăng lên. Bàn sơn đao cũng không ngừng chém vào người đối phương, nhưng mỗi lần chém vào thì bên ngoài thân thể của Lan Tử Y đều có một tầng phòng hộ vô hình, ngăn cản công kích của hắn. Lục Diệp dần dần hiểu ra. Mặc dù không biết phòng hộ kia rốt cuộc hình thành như thế nào, nhưng phòng hộ kia cũng không phải là vô địch. Bởi vì khi nhát chém của hắn rơi xuống, phòng hộ kia có dấu hiệu bị suy yếu. Chỉ là bởi vì công kích hắn tạo thành không đủ để phá hư tầng phòng hộ kia, cho nên giờ khắc này cũng không thể thật sự đã thương được Lan Tử Y. Không phá được phòng hộ này, Lan Tử Y đã đứng ở thế bất bại. Dường như nhận ra ý đồ của Lục Diệp, trong lúc giao thủ, Lan Tử Y bỗng mở miệng nói. Đó là Linh Y. Chỉ cần linh lực của ta không dứt, Linh Y vĩnh viễn tồn tại, muốn đánh bại ta, trừ phi ta hao hết linh lực. Tu vi của Lan Tử Y là thiên cửu cấp, đương nhiên linh lực chứa đựng nhiều hơn Lục Diệp. Hơn nữa đại chiến như vậy tiêu hao linh lực cho hắn nhiều hơn chút. Trước khi một thân linh lực của Lục Diệp hao hết, linh lực của Lan Tử Y không có khả năng tiêu hao. Lục Diệp cũng không cảm thấy đối phương bỗng nói với mình điều này là vì lòng tốt. Trong lúc đánh nhau sinh tử lại để lộ lá bài tẩy của mình cho kẻ địch, đó chính là một loại tâm thuật. Lan Tử Y nói rõ ràng với hắn như vậy, linh lực không tuyệt, Linh Y không rách, hiển nhiên là đang đả kích niềm tin của Lục Diệp. Đổi lại là tu sĩ khác nghe được những lời này, sợ rằng lập tức sinh ra tâm tư muốn lui bước. Loại tâm tư này một khi sinh ra, vậy thì cách cái chết cũng không còn xa. Lục Diệp có thể khẳng định một điều duy nhất, Lan Tử Y không nói dối, chỉ sợ cái gọi là Linh Y này thật sự có liên quan đến linh lực của nàng ta. Điều này khiến cho Lục Diệp bỗng nhớ tới trận chiến đấu cuối cùng trên Kim Quang Đỉnh. Đó là lần chiến đấu của hắn và vị thánh nữ của Thánh Hỏa Giáo. Đối phương dựa vào một kiện linh khí tạo thành một tầng phòng hộ, linh lực không dứt, phòng hộ không rách. Nhưng sự thật đã chứng minh một điều, không có phòng hộ nào không đánh tan được, chỉ có công kích không đủ cuồng bạo mà thôi. Muốn bài trừ loại phòng hộ này, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn vượt qua năng lực phòng hộ của nó. Nhưng mà mình có thủ đoạn như vậy hay không? Lục Diệp đã vận dụng nhất thiểm, nhưng cho dù có thêm phong duệ linh văn gia trì, cũng không thể nào phá vỡ phòng hộ của đối phương. Xem ra, chỉ có thể vận dụng một loại đao thuật khác. Mấy ngày nay, hắn quan sát tâm đắc tu hành đao thuật của Tam Sư Huynh, không chỉ thu được nhân đao và chuyển huyết thuật. Trong tâm đắc kia, ghi lại một loại kỹ xảo đao thuật rất đơn giản. Lục Diệp mượn chuyển huyết chi thuật tu hành rất nhanh, cũng từng thử qua, rất nhẹ nhàng liền quen tay. Kỹ xảo đao thuật này có thể sử dụng cùng một lúc. Lục Diệp cho tới bây giờ chưa bao giờ thử qua, hắn không biết với thực lực hiện nay mình có thể thi triển ra được chiêu này hay không. Nhưng đây là hy vọng cuối cùng rồi. Nếu như không thi triển ra được, thì khả năng cao chỉ có thể gọi Y Y và Hổ Phách cùng xông lên, quần ẩu với Lan Tử Y. Đây là khiêu chiến Linh Khê bảng. Vị trí thứ nhất của bảng liên quan tới mặt mũi của hai đại trận doanh, cũng không phải là nơi giảng đạo nghĩa. Nếu ngay cả loại đao thuật này cũng không phá vỡ được linh y phòng hộ của Lan Tử Y, cho dù gọi Y Y và Hổ Phách cùng đánh hội đồng, thì cũng không có ý nghĩa lớn. Cũng nên thử một lần. Nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, một kích kia phải chém trúng đối phương, còn phải tạo ra một ít cơ hội mới được. Trong lúc hai người giao phong, thân hình Lục Diệp bỗng lảo đảo một cái, dáng vẻ như lực lượng không thể tiếp được. Lan Tử Y làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tay phải đâm ra một kiếm trực tiếp đâm xuyên bụng của Lục Diệp. Trường kiếm xuyên thấu qua cơ thể. Lục Diệp kêu lên một tiếng đau đớn. Còn không chờ Lục Diệp phản kích, kiếm nơi tay trái của Lan Tử Y cũng đâm tới. Một kiếm này đã đâm vào cổ của Lục Diệp. Nếu đâm trúng, cho dù Lục Diệp không chết, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Trường kiếm sắc bén cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Ngay khi trường kiếm đâm tới, Lục Diệp bỗng giơ tay trái chắn trước người. Một kiếm xuyên qua bàn tay đâm thẳng qua. Lục Diệp đưa đại thủ về phía trước để cho cả thanh kiếm xuyên qua bàn tay mình. Ngay sau đó nắm chặt tay trái. Đùng! Nắm đấm bắt lấy một tay của Lan Tử Y. Nữ tử đối diện nhìn thấy tình cảnh này trong mắt tràn đầy kinh ngạc. In vào mắt nàng là vẻ mặt lãnh khốc của Lục Diệp. Trong nháy mắt này, nàng ý thức được một chuyện. Nàng đã trúng kế. Vừa rồi, Lục Diệp lão đảo chỉ là một loại mồi nhử, dụ dỗ nàng chui vào bẫy. Nhưng mồi nhử như vậy cũng làm cho Lục Diệp phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Phần bụng bị một thanh kiếm đâm xuyên, bàn tay bị một thanh kiếm khác đâm thủng. Đây thật sự là tàn nhẫn với kẻ địch, càng tàn nhẫn hơn đối với mình. Trong lòng Lan Tử Y đột nhiên sinh ra báo động, da thịt toàn thân đều sinh ra cảm giác đau đớn. Đó là dấu hiệu nguy cơ lớn sắp giáng xuống. Linh quang bên ngoài thân đột nhiên lóe, Linh Y vốn chỉ xuất hiện khi gặp nguy hiểm mới có thể sinh ra. Lúc này đây sớm đã xuất hiện. có tiếng quần áo rách nát truyền ra. Trong nháy mắt này, cánh tay phải của Lục Diệp đột nhiên phình to một vòng, làm quần áo trên cánh tay phải đều rách ra. Khí huyết hoàn toàn trong thời gian cực ngắn đã hội tụ lên cánh tay phải, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt như một tờ giấy. Lục Diệp nhất đao ầm ầm đánh xuống, bàn sơn đao lập tức hóa thành vô số tàn ảnh. Nhất thiểm, liên trảm. Trong khoảnh khắc đó, Lục Diệp chém xuống ba đao, tất cả đều là đao thuật do Phong Giới Linh Văn gia trì. Loại đao thuật này trong thời gian cực ngắn có thể chém ra nhiều đoạn kỹ xảo công kích, chính là liên trảm, chuyên môn dùng để loại bỏ một ít phòng hộ chắc chắn, dùng ở chỗ này là thỏa đáng nhất. Lục Diệp vốn còn muốn chém thêm đao thứ tư, nhưng sau ba đao, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn mất hết lực, trở nên không hề có cảm giác. Toàn bộ cánh tay phải đã sưng phù giống như một cái đùi, làn da nứt ra, cơ bắp đứt gãy, máu tươi tràn đầy, nhìn qua cực kỳ kinh người. Ngay cả bàn sơn đao lúc này cũng bay ra ngoài, hắn cũng không cảm giác được. Đao thứ nhất trong liên trảm hạ xuống, linh y của Lan Tử Y ngăn chặn được hoàn mỹ. Khi đao thứ hai chém xuống, ánh sáng trên linh y đột nhiên trở nên ảm đạm cực kỳ. Đến đao thứ ba, linh y bị phá vỡ. Trên người Lan Tử Y xuất hiện một vết thương khiến cho người ta sợ hãi. Vết thương kia bắt đầu từ vai phải kéo đến bụng trái là dừng, máu thịt xoay tròn. Quần áo rách nát lộ ra da thịt trắng nõn. Bên trong vết thương dữ tợn, mơ hồ có thể thấy trái tim đang đập. Ba nhát chém liên tiếp, chặn những phá linh y của Lan Tử Y, chém nàng bị trọng thương, mà còn có lực xung kích cực lớn, chém nàng bay ra ngoài. Có điều trong nháy mắt khi bay ra ngoài, một chân thon dài của Lan Tử Y đã quét ra, như một cây roi dài quét tới huyệt thái dương của Lục Diệp. Nữ nhân này không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để phản kích, hung tàn như một con mãnh thú. Trong nháy mắt đó, Lục Diệp căn bản không thể động đậy, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Hai thanh trường kiếm rút ra từ trong cơ thể và bàn tay hắn, máu tươi phun trào. Lúc rơi xuống đất, Lục Diệp choáng váng đầu óc, trước mắt toàn là sao vàng. Hắn lảo đảo đứng dậy, đầu óc choáng váng, căn bản đứng không vững, lại bổ nhào xuống đất, lặp lại nhiều lần như vậy mới miễn cưỡng duy trì tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Lục Diệp bên này chật vật, thì Lan Tử Y bên kia cũng không có dễ chịu. Nàng bị ba đao của Lục Diệp đánh cho sững sờ. Trước trận chiến này, nàng thật sự không nghĩ tới. Trong linh khê cảnh, có người có thể làm nàng bị thương, hơn nữa còn đánh cho nàng thê thảm đến vậy. Đúng như trước đó Hàn Thiết Quân đã nói về Lục Diệp. Từ khi trùng kích linh khê bản đến bây giờ, nàng vẫn luôn ôm tâm tính chơi trò chơi. Mãi tới khi gặp được Lục Diệp, nàng đã lấy ra toàn bộ bản lĩnh, nhưng vẫn suýt nữa bị ba đao của người ta chém chết. Trong nháy mắt khi nàng bị Lục Diệp đánh bay ra ngoài, Y Y và Hổ Phách cũng đồng thời xuất hiện. Một linh một hổ đi theo Lục Diệp trong thời gian dài như vậy, đương nhiên biết khi nào nên ra tay, khi nào thì giấu dốt. Lúc trước, linh y của Lan Tử Y hộ thân, cho dù bọn hắn có ra tay thì hiệu quả cũng không có lớn. Nhưng mà hiện nay linh y đã bị phá, đối thủ của Lục Diệp đã là nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên, đã tới thời điểm bọn hắn ra sân. Nhưng mà Lan Tử Y cũng không có ngốc. Trước mắt, nàng ta đang trọng thương, đã không thích hợp lưu lại tranh đấu. Nếu như đối thủ chỉ có một mình Lục Diệp, còn có cơ hội đánh một trận, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hổ Phách bỗng xông về nàng, lại lòi ra một thiếu nữ đang dùng thuật pháp bừa bãi. Lan Tử Y thoáng suy nghĩ một chút, môi nhanh chóng nhúc nhích, thân ảnh biến mất trong đấu tràng. Thuật pháp của Y Y đánh vào khoảng không, mũi đều tức muốn nổ tung. Nàng vội vàng vọt đến bên cạnh Lục Diệp, lại thấy Lục Diệp nửa quỳ trên đất không nhúc nhích, dường như ngay cả khí tức cũng không có. Trong hai tròng mắt càng không có thần thái của ngày xưa, trở nên cực kỳ ảm đạm. Oa một tiếng, Y Y bật khóc. Từ khi đi theo Lục Diệp cho tới nay, nàng chưa bao giờ thấy qua Lục Diệp thê thảm đến vậy. Cho dù là lúc trước nàng mang Lục Diệp đến Anh Sơn tìm Hoa Tử cứu mạng, cũng không có thê thảm như thế này. Nàng vội vàng thả Lục Diệp xuống, gọi lớn với Hổ Phách. Mau, mang Lục Diệp ra ngoài! Hổ Phách nghe ngậm bàn sơn đao chạy về, lại cắn vào cổ áo của Lục Diệp. Y Y lắc mình trở về trong cơ thể Hổ Phách, ngửa đầu hướng lên trời hô. Đưa chúng ta ra ngoài! Thiên cơ từ nơi sâu xa rơi xuống, trong chiến trường trở nên trống rỗng, không một bóng người. Trên tầng 3 của gian nhà gỗ, thân ảnh của hổ phách đang ngậm lục diệp xuất hiện. Thanh âm y y thất kinh từ trong cơ thể hổ phách truyền ra. Hoa tự tỷ, hoa tự tỷ à! Thiên địa linh lực cấm tiệt, y y không có cách nào hiển lộ ra bóng người. Nhưng thời điểm nàng tránh trong cơ thể hổ phách, thật ra là có thể giao lưu cùng với người khác. Ta đây! Giọng của hoa tự lập tức vang lên. Nàng vẫn luôn chờ ở chỗ này, hơn nữa trong phòng đã chuẩn bị một ít nước nóng và dây băng thảo dược. Hiển nhiên biết trong trận chiến này, lục diệp nhất định sẽ bị thương. Ôm lục diệp, hoa tự đặt hắn lên giường, ngồi xuống bên cạnh hắn, điều tra thương thế, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của lục diệp, chỉ thấy hai mắt hắn mở ra, trong mắt thần thái ảm đạm, nhưng lại lộ ra vẻ chờ mong về tương lai của hắn. Y y khẩn trương hỏi, hoa tự tỷ, hắn như thế nào rồi? Hoa tự mím môi không nói, chỉ đưa tay che hai mắt của lục diệp, vỗ nhẹ một cái. Trong lòng y y lột bột, giọng nói run rẩy. Hoa tự tỷ, sao? Hoa tự đáp lời, thấy lục diệp vẫn mở to đôi mắt như trước, liền đưa tay che mắt hắn. Độc phụ nhà ngươi, muốn làm cái gì? Lục diệp chớp chớp đôi mắt, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Ta còn chưa có chết đâu. Ta chỉ không muốn nhúc nhích, tiết kiệm thể lực mà thôi. Ta biết rõ, người đâu có chết đâu. Hoa tự giải thích. Không phải là ta đang muốn để ngươi nghỉ ngơi cho tốt sao? Là chính ngươi bày ra bộ dáng chết không nhắm mắt mà. Lục diệp tức giận tới đau gan, dứt khoát nhắm mắt, không thèm quan tâm tới nàng. Y y tức giận nói. Đã là lúc nào rồi mà các ngươi còn trêu đùa? Sau một hồi kiểm tra, thương thế của lục diệp rất nặng. Thương thế mà Lan Tử Y lưu lại trên người hắn thật ra cũng không tính là gì. Phần lớn chỉ là vết thương ngoài da hoặc là xuyên qua vết thương một chút. Dựa vào khí lực trước mắt của lục diệp cộng thêm thủ đoạn của hoa tự, không đến mấy ngày là có thể khôi phục. Mấu chốt là cánh tay phải của lục diệp. Để thi triển ra trạng thái nhất thiểm, máu thịt toàn bộ cánh tay phải của hắn đều bị xé rách. Giờ phút này cánh tay phải sưng phù to như bắp đùi. Khí huyết trong đó ứ động không thể đả thông. Có ám thương bên trong, cho dù là hoa tự muốn trị khỏi cũng phải tốn một chút công phu. Nhất là trước mắt linh lực cấm tuyệt, rất nhiều thủ đoạn khó có thể vận dụng. Gần nửa ngày sau, cả người lục diệp ngâm mình trong một thùng gỗ. Trong thùng kia chứa đầy nước thuốc màu xanh biếc. Hoa tự ngồi một bên, đẩy máu chảy trên cánh tay phải của lục diệp. Trong phòng hơi nóng bốc lên, sương mù lượn lờ. Trận chiến được vô số tu sĩ trong hai đại trận doanh chú ý đã lặng lẽ kết thúc. Nhưng kết quả của trận chiến này trong lúc lơ đãng lại bị truyền ra. Vô nhai đảo Lan Tử Y bắt chước lục diệp xông lên bảng, một đường vào tới vị trí thứ ba thế như trẻ tre. Lúc khiêu chiến Bích Huyết Tông lục nhất diệp thì trọng thương vô cùng. Tin tức truyền ra cũng không gây ra quá nhiều gợn sóng, chủ yếu là sự mạnh mẽ của lục diệp đã xâm nhập vào lòng người. Phí Vạn Ma Lĩnh trước đây tuy rằng cảm thấy Lan Tử Y khiêu chiến là một cơ hội, nhưng cơ hội này rốt cuộc lớn tới mức nào ai cũng không biết. Bây giờ thua thì thua, dù sao bên Vạn Ma Lĩnh cũng không có tổn thất. Ngược lại Hạo Thiên Minh lại thở vào nhẹ nhõm. Với tư cách là một phương bị khiêu chiến, lục diệp có thể thắng là chuyện đương nhiên. Nếu như thua, vị trí đầu bảng sẽ khó giữ. Khẳng định tới khi đó, rất nhiều người trong Vạn Ma Lĩnh sẽ nhảy ra kêu gào. Nhưng bất luận là Hạo Thiên Minh hay Vạn Ma Lĩnh, giờ phút này đều hiểu rõ một chuyện. Đó chính là một linh khê chiến trường to lớn, sắp tiến vào thời đại bị một người chi phối. Phóng tầm mắt nhìn khắp cổ kim, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trước đó có ba khối u ác tính lớn, vô luận là Phong Nguyệt Thiền hay Lý Bá Tiên hoặc là Yến Hình, đều đủ mạnh mẽ. Nhưng ba người bọn họ thuộc hai đại trận doanh, đối lập lẫn nhau cũng kềm chế lẫn nhau. Hơn nữa sự cường đại của họ chỉ là sự cường đại của một con người, không thể mang lại lợi ích cho toàn bộ trận doanh. Nhưng mà lục nhất diệp thì khác, hắn không chỉ là một người có thân thể cường đại, mà còn có thể làm được những chuyện mà tam đại u ác tính không thể làm được. Lúc trước ở vòng trong, hắn đã gây ra phong ba bão táp, xuất lĩnh liên quân Hạo Thiên Minh, phá 200 trụ sở tông môn bên phía Vạn Ma Lĩnh. Mấy ngày nay ở trong giới hạch tâm thì hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng nổi lên từng trận phong ba, ngược lại không công phá trụ sở tông môn nhà ai. Nhưng ai có thể cam đoan, sau khi hắn tấn thăng thiên cửu cấp, sẽ không làm ra loại sự tình này. Hắn thật sự muốn làm vậy, bên phía Vạn Ma Lĩnh đúng là không ai có thể ngăn. Trong lúc nhất thời, đám cao tầng của các thế lực lớn trong Vạn Ma Lĩnh đều vô cùng sầu khổ. Sau khi Lục Nhất Diệp tấn thăng thiên cửu cấp, làm sao có thể bảo trụ trụ sở của nhà mình, là vấn đề khẩn cấp nhất đối mặt với tất cả tông môn hạch tâm của Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp đã rất lâu rồi không có mượn ân ký chiến trường để điều tra tin tức hoàn chỉnh của mình. Bây giờ hắn đang bị trọng thương trong người, tu dưỡng trong nhà gỗ. Ngoài việc tu hành đọc sách ra thì không còn chuyện gì khác để làm. Tên: Lục Nhất Diệp. Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi: 335 khiếu. Vị trí: chiến trường Linh Khê. Công huân: 9.352 điểm. Nhìn cột danh tính, Lục Diệp nhíu mày, trong lòng cảm thấy ưu thương. Hắn rõ ràng tên là Lục Diệp, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thiên cơ đã nhận định tên của hắn là Lục Nhất Diệp. Trên Linh Khê bản như vậy, bây giờ ngay cả tin tức trong ấn ký chiến trường cũng như thế. Từ lúc tấn thăng thiên bát cấp cho tới nay đã hơn 2 tháng, nhưng mà linh khiếu mới chỉ mở được 335 khiếu, tốc độ khai khiếu không quá nhanh. Nhất là gần đây nguyên tử hồ khiếu, linh lực cấm tiệt. Hắn ngay cả thao thiết sang cũng không thể vận chuyển, hiệu suất tu hành giảm xuống không ít. Cách thiên cửu cấp còn 25 khiếu cuối cùng đã không còn xa. Công huân không nhiều lắm, trong khoảng thời gian gần đây, giết địch có được rất nhiều chiến lợi phẩm nhưng không bán được cho thiên cơ bảo khố. Đều bán những chiến lợi phẩm này cho thiên cơ bảo khố, con số công huân nhất định tăng lên gấp mấy lần. Chiến trường Linh Khê chính là vậy, tu sĩ thực lực không đủ sẽ khó kiếm điểm công huân. Nhưng mà như Lục Diệp muốn kiếm công huân đúng là quá dễ dàng. Đặc biệt, hắn còn đang bị toàn bộ Vạn Ma Lĩnh coi là đại địch. Hắn tùy tiện chạy một vòng ra ngoài đều có một nhóm lớn người muốn giết hắn, giết không được hắn sẽ bị giết ngược. Mỗi ngày dưới sự chăm sóc của Hoa Từ, thương thế trên người Lục Diệp đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ là trạng thái cánh tay phải không được lạc quan, vẫn còn sưng tấy như cũ. Nhớ lại trận chiến với Lan Tử Y, Lục Diệp vô cùng may mắn khi mình học được một ít kỹ xảo đặc thù từ tâm đắc đao thuật của Tam Sư Huynh Tiêu Tinh Hà. Có tâm đắc đao thuật này, đao thuật nhất thiểm của hắn đã trở nên hoàn thiện. Hơn nữa hắn còn từ đó học được liên trảm. Bất luận là nhất thiểm hay chém liên trảm, vừa là đao thuật vừa là kỹ xảo vận dụng riêng lẻ. Nếu vận dụng một mình, gánh nặng đối với Lục Diệp còn không quá lớn, nhưng nếu dùng cùng một lúc, kết quả chính là như hiện nay. Cho dù cũng đã qua 6-7 ngày rồi thì cánh tay phải vẫn chưa thể khôi phục lại. Đây còn là dưới sự điều trị của Hoa Từ. Nếu như không có Hoa Từ chiếu cố, Lục Diệp đoán rằng 89 phần 10 cánh tay phải của hắn sẽ bị phế. Không thể phủ nhận, một khi kết hợp nhất thiểm và liên trảm, quả thực cường đại có chút quá vận. Linh y của Lan Tử Y có lực phòng hộ rất mạnh, ngay cả nhất thiểm cũng không có biện pháp nào dễ dàng phá vỡ. Cuối cùng, Lục Diệp liên trảm ba đao mới phá vỡ được nó. Mạnh thì mạnh, di chứng cũng lớn, mà sợ dĩ có di chứng cường đại như vậy. Một là bởi vì ba đao kia chịu tải quá lớn đối với bản thân Lục Diệp. Nguyên nhân thứ hai cũng là do Lục Diệp thi triển không đủ thuần thục. Nếu như đủ thuần thục, di chứng sẽ không kinh khủng đến vậy. Mấy ngày nay, Lục Diệp ngoài trừ phục đang tu hành, mỗi ngày đều tiến hành một canh giờ minh tưởng, cùng bàn sơn đao hô hấp thổ nạp để gia tăng liên hệ nhân đao. Mặt khác, chính là nhìn xem quyển sách từ chỗ Vân Phu Nhân, hoặc là tìm hiểu tâm đắc đao thuật từ Tam Sư Huynh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong căn nhà gỗ, Lục Diệp và Hổ Phách trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoa Tự thì không biết chạy tới nơi nào tu hành. Trước mắt, thiên địa linh khí cấm tiệt đều ảnh hưởng thật lớn đối với việc tu hành của tất cả tu sĩ. Duy chỉ có hai người Lục Diệp và Hoa Tự ảnh hưởng không nhiều. Lục Diệp tu hành chủ yếu dựa vào nuốt linh đan, Hoa Tự là cắn nuốt xương độc trong Vạn Độc Lâm. Từ lần thiên cơ ban thưởng tẩy lễ khi trước, một tháng nữa trôi qua, cũng sắp đến lần thứ hai ban thưởng tẩy lễ. Từng cái kinh nghiệm lần trước, Lục Diệp rất chờ mong loại ban thưởng này. Không đợi bao lâu sau, thiên cơ rơi xuống, tầm mắt bắt đầu biến ảo. Chờ cho tới khi Lục Diệp hoàn hồn, người đã xuất hiện trong thiên cơ trì, xung quanh đều là linh vụ nồng nặc. Thời gian có hạn, hắn vội vàng bố trí một trận pháp tụ linh ở trong thiên cơ trì, nhập vào linh khiếu của mình để tạo ra tụ linh trận nhỏ. Y từ trong cơ thể hổ phách lao ra, hai người một hổ đều tìm vị trí thích hợp, thỏa thích thôn phệ linh vụ, cả cảm thụ được linh vụ cải tạo và tăng lên đối với bản thân. Lục Diệp cảm nhận càng rõ ràng hơn, bởi vì thương thế của hắn chưa lành. Lần trước được thiên cơ ban thưởng tẩy lễ, hắn liền phát hiện một tình huống. Đó chính là linh vụ nơi này có hiệu quả điều trị thương tích ứ động ở trong cơ thể. Lần này rõ ràng hơn, vốn thương thế còn không có hoàn toàn khép lại, đã nhanh chóng khép. Cánh tay phải sưng vù cũng bắt đầu giảm sưng, chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Cảm giác mát lạnh làm cho người ta vô cùng thích ý. Điều duy nhất khiến cho Lục Diệp cảm thấy tiếc hận là cho dù hắn là người đứng đầu linh khê bảng, ở trong thiên cơ trì này cũng chỉ có thể đợi nửa canh giờ. Thời gian quá ngắn, nếu như thời gian đủ dài, nói không chừng có thể có càng được nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng ngoài ngẫm lại, tác dụng linh vụ nơi này đối với tu sĩ là có hạn. Đại đa số tu sĩ vào 3-4 lần rồi thì sau này không có hiệu quả. Mình chỉ là tu vi thiên bát cấp, còn có cơ hội tiến vào. Ngoài ra, lần trước Lục Diệp thử thu thập một ít linh vụ ở đây để mang ra ngoài. Kết quả giống như đã xúc động thiên cơ, khiến trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một tia nghi ngờ. Thiên cơ dường như có linh trí. Điều này khiến cho Lục Diệp khá để tâm. Không biết nên thăm dò như thế nào mới có thể xác định được điểm này. Lục Diệp còn mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như có thể trao đổi một chút với thiên cơ, có lẽ sẽ có thể hiểu rõ chân tướng của tu hành giới. Vì sao tu hành giới lần này có hai đại trận doanh Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh đối lập? Và vì sao những tu sĩ khác nhau trong trận doanh giết chóc sẽ có công huân? Thiên cơ bảo khố rơi vào tình huống như thế này. Thiên cơ thương minh và thiên cơ bảo khố lại có liên hệ gì? Loại nghi vấn này rất nhiều tu sĩ đều muốn hiểu rõ. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Khi thiên cơ đưa Lục Diệp về căn nhà gỗ, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, ngay cả cánh tay phải cũng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường. Lần tẩy lễ thiên cơ ban thưởng này làm cho khí huyết cùng tâm thần của Lục Diệp đã trở nên khỏe mạnh hơn. Hắn có thể cảm giác nếu lại vận dụng đao thuật nhất thiểm trong trạng thái liên trảm, hẳn là hắn có thể chém ra đao thứ tư kia, sẽ không giống như lần trước, chỉ có thể chém ra ba đao. Không thể nghi ngờ đây là một loại phát triển rất rõ ràng, nhưng mà ở cấp độ linh khê cảnh có tư cách để hắn sử dụng đao thuật giết địch 1.000 tự tổn hại 800 như này, e rằng cũng chỉ có một Lan Tử Y. Tu hành giới ở Cửu Châu mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng mà trên đời này chung quy không có nhiều nhân vật như yêu nghiệt. Hai ngày sau, nguyên tự lực trường biến mất, thiên địa linh khí đã khôi phục. Lục Diệp thở dài một hơi. Thân là tu sĩ, cảm giác linh lực bị giam cầm trong cơ thể không cách nào vận dụng, đúng là quá tệ hại. Trong lúc nguyên tự hồ khiếu, hầu như mỗi tu sĩ đều sinh ra cảm giác nguy cơ khó nói nên lời. Vì trong trạng thái đó, không chỉ linh lực bị giam cầm mà ngay cả cảm giác của bản thân, tồn tại của bản thân cũng đã giảm đi. Giống như một người đột nhiên trở nên điếc, không ai biết khi nào nguy hiểm sẽ tới. Lục Diệp lập tức lại bố trí đại trận trong ngoài căn nhà gỗ. Trước đó hắn vẫn luôn lo lắng một chuyện, đó chính là hao hết nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Trong khoảng thời gian này không có đại trận ngăn cách, hắn vẫn luôn sinh hoạt trong khói độc. Hổ Phách cũng luôn đi theo bên cạnh Hoa Từ, ngay cả Y Y cũng nghẹn trong cơ thể Hổ Phách, không được tự do. Nếu như nhiên liệu của Thiên Phú Thụ thật sự hao hết, vậy hắn cũng phải dựa vào Hoa Từ mới có thể sống sót tại đây. Cũng may, lúc này nguy cơ đã diệt hết. Không bố trí lại truyền tống mẫu trận, bởi vì Lục Diệp cảm thấy không cần thiết. Trong lòng âm thầm sinh ra ý nghĩ ác độc, lần này không thăng cấp đến thiên cửu cấp, thì hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vạn Độc Lâm. Dù cho bên ngoài trời long đất lở ra sao, thì hắn cũng sẽ không đi. Tam Thánh Viện đã sớm bị công phá, bên Vạn Ma Lĩnh kia khó có thể ép hắn hiện thân. Có thiên địa linh khí, linh lực cũng không bị giam cầm, hiệu suất tu hành gia tăng trên phạm vi lớn. Nhưng mà bởi vì mỗi ngày Lục Diệp đều phải tốn rất nhiều thời gian để tu hành đao thuật, cho nên tốc độ khai khiếu vẫn luôn duy trì ở một trạng thái bình ổn. Tâm đắc đao thuật của Tam Sư Huynh đã được hiểu thấu, còn lại chính là luyện tập và tham ngộ. Việc này cần rất nhiều thời gian, không thể nào gấp gáp. Trên linh khê bảng lại biến mất rất nhiều danh tự quen thuộc, có thêm một số người không quen biết. Diễn dịch hoàng mỹ câu nói sóng sau lớn hơn sóng trước. Lan Tử Y đăng quang vị trí thứ hai trên linh khê bảng, nhưng không tiếp tục khiêu chiến với Lục Diệp. Đúng là thực lực của nàng rất mạnh, trước đây nàng đã có đủ tư cách tranh một bảng với Lục Diệp. Nhưng chỗ dựa lớn nhất của nàng là tầng linh y kia. Lục Diệp đã có thủ đoạn phá vỡ linh y của nàng, vậy nàng sẽ mất đi tư cách cạnh tranh với hắn. Chỉ cần Lục Diệp còn trong linh khê bảng một ngày, nàng cũng chỉ có thể đứng vị trí thứ hai. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm cùng nhị sư tỷ Thủy Uyên, cuộc sống nhàn nhã cực điển. Thời gian trôi qua, thoáng một cái đã hơn một tháng. Sau khi Lục Diệp mang theo Hổ Phách và Y Y, lần thứ ba được Thiên Cơ ban thưởng tẩy lễ, hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là linh vụ trong Thiên Cơ trì đối với bản thân, thậm chí đối với Y Y và Hổ Phách tăng lên, cũng không lớn như hai lần trước. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai, Lục Diệp cảm giác khí huyết và tâm thần của bản thân ít nhất tăng lên khoảng một thành. Lần thứ ba này chỉ còn không đến một nửa hai lần trước. Lần sau cũng không biết còn có thể tăng lên bao nhiêu. Xem ra, tu sĩ bên ngoài đồn được ban thưởng 3-4 lần của Thiên Cơ thì những lần sau không còn hiệu quả nữa. Trở về căn nhà gỗ, Lục Diệp thần thanh khí sảng, tra xét linh khiếu, 359 khiếu rồi, chỉ còn một khiếu cuối cùng là có thể tấn thăng thiên cửu cấp. Lúc đầu khi mới bắt đầu tu hành, trưởng giáo từng nói với hắn, tu sĩ khai khiếu đến cuối cùng, độ khó sẽ càng lúc càng lớn, cho nên rất nhiều tu sĩ linh khê cảnh ở cấp độ này đều không có biện pháp mở ra đầy đủ 360 khiếu. Từ việc tư chất cùng thiên phú của mỗi người bất đồng, số lượng cực hạn khai khiếu của nhiều người là không giống nhau. Bất quá chỉ cần chuyển tu công pháp thiên cấp, số lượng khai khiếu đạt tới 240 đều là có tư cách tấn thăng vân hà. Từ khi Lục Diệp khai khiếu cho tới nay, hắn vẫn chưa từng cảm nhận được loại tình huống khó khăn mà trưởng giáo nói tới. Hắn cảm thấy độ khó mỗi lần khai khiếu đều không khác biệt. Điều này có quan hệ với việc linh lực của hắn đủ tinh thuần. Những tu sĩ khác cho dù linh lực có tinh thuần tới đâu, chỉ cần dùng qua linh đan đều có đan độc lắng động. Tu vi càng cao, đan độc ứ động càng nhiều. Tuy rằng có phương pháp thanh trừ đan độc, nhưng chuyện này cũng là một đạo lý, giống như tu sĩ bị thương. Thoạt nhìn thương thế hoàn toàn khôi phục rồi, nhưng mà trên thực tế, hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra nội thương. Đan độc tích tụ trong cơ thể tu sĩ chính là như vậy. Đan độc lắng động càng nhiều, khai khiếu lại càng gian nan. Từ ngày tu hành, Lục Diệp đã có thiên phú thụ đốt đan độc. Tuy nói có một đoạn thời gian, bởi vì thiên phú thụ hao hết nhiên liệu, dẫn đến tình huống một lượng lớn đan độc lắng động. Nhưng theo việc hắn bổ sung nhiên liệu của thiên phú thụ, đan độc được tích tụ cũng bị đốt cháy không còn. Linh lực toàn thân hắn đã tinh thuần hơn bất kỳ một ai, cho nên trong quá trình khai khiếu, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua lực cản quá lớn. Đương nhiên, luận về tốc độ khai khiếu, cự giáp hoàn toàn xứng đáng là đứng nhất. Cự giáp có thể từ tu sĩ thiên thất một đường thăng cấp vân hà. Chỉ điểm này phóng tầm mắt từ cổ chí kim đã không ai có thể so sánh bằng. Nhưng tình huống cự giáp đặc thù, dù sao trong cơ thể của hắn có yêu đan mà tu sĩ khác không có. Hắn hơi động linh lực trùng kích một chỗ linh khiếu cuối cùng. Vị trí một chỗ linh khiếu này rất gần với nguyên linh khiếu, gần như ngay bên cạnh. Lúc tu sĩ bước lên con đường tu hành, linh khiếu thứ nhất là nguyên linh khiếu cuối cùng của linh khê cảnh ở gần nguyên linh khiếu. Kể từ đó, lúc tấn thăng vân hà, tất cả linh khiếu sâu chuỗi liền có thể hình thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên. Tiếp tục thôi động linh lực, lần lượt trùng kích, mãi đến một khắc nào đó bình chứng linh khiếu dày đặc bị phá vỡ, linh lực chảy vào trong đó lấp đầy linh khiếu mới mở. Linh khê cảnh đại viên mãn. Tới lúc này 360 khiếu phân tán toàn thân của Lục Diệp trong các bộ vị thân thể, cho nên nếu tu sĩ không cẩn thận mà bị thiếu tay cuộc chân trong trận chiến sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực. Đoạn ảnh hưởng này không đơn giản là tứ chi không trọn vẹn mang đến, mà còn có ảnh hưởng của linh khiếu thiếu thốn mang đến, ảnh hưởng tới linh khiếu sẽ lớn hơn một chút. Việc mọc lại chi gãy đối với tu hành giới cửu châu là quá mức xa xôi. Chưa từng nghe nói có ai có thể làm được loại chuyện ly kỳ này. Nhưng mà chỉ cần tay chân bị đứt vẫn còn nguyên vẹn thì sẽ có cơ hội nối lại lần nữa. Đó là cần y thuật cực kỳ cao minh. Linh khê cảnh mở ra 360 khiếu, đó chính là trình độ đại viên mãn. Đến trình độ này, cơ bản là đã đi tới cuối của linh khê cảnh. Bình thường mà nói, tu sĩ chỉ có tông môn trên tam phẩm mới có tu sĩ tu hành đến trình độ đại viên mãn. đây không phải là tông môn trên tam phẩm có phương thức tu hành đặc thù gì, mà là khi thu nhận môn đồ, đệ tử từ chất tốt đều bị tông môn trên tam phẩm thu nhận. Những tu sĩ bị đào thải mới có thể do những tông môn dưới tam phẩm thu nhận. Lấy đại điển thu đồ lần trước của Tam Thánh Viện mà nói, loại đại điển thu đồ này lấy Tam Thánh Viện làm chính, còn có rất nhiều tông môn tầm trung và nhỏ là người lập hiệp sự. Người biểu hiện xuất sắc nhất trong toàn bộ đại điển thu đồ đều được Tam Thánh Viện thu nhận, còn lại mới có thể để cho những tông môn trung hay tiểu tông môn khác lựa chọn. Nhiều lần chọn lựa như vậy, người ưu tú mới vĩnh viễn xuất hiện trong đại tông môn. Tiểu tông môn chỉ có thể thu nhận một ít người tư chất không tốt. Nhưng phàm là việc gì cũng không có tuyệt đối, luôn có một ít ngọc thô khi còn trẻ không muốn người khác biết, không tỏa ra bất kỳ ánh sáng nào. Nếu những tông môn trung tiểu có thể nhặt được nhân tài như vậy, cũng có cơ hội để phẩm cấp nhà mình tăng lên chút. Bất kỳ một tu sĩ nào tu hành đến trình độ đại viên mãn chắc chắn đều có thể tấn thăng chân hồ. Xác suất 8-9 thành có thể tấn thăng thần hải cảnh, điều kiện tiên quyết là không chết sớm. Tranh đấu trong tu hành giới Cửu Châu rất là tàn khốc. Nếu trên con đường trưởng thành bị người ta giết, vậy đừng nói là tấn thăng thần hải cảnh, ngay cả chân hồ cảnh cũng khó có thể nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, số lượng tu sĩ thiên cửu cấp bị Lục Diệp chém giết cũng không ít. Nhất là lúc hắn đánh sâu vào Linh Khê Bản, những người ban đầu đụng phải hắn hầu như đều bị giết. Một khiếu cuối cùng cũng đã mở, Lục Diệp thúc giục linh lực, theo thứ tự xuyên qua 60 linh khiếu không ra hệ thống kia, đi một vòng tuần hoàn tiểu chu thiên. Sóng khí quét qua, trong cơ thể vang lên tiếng ong ong, thiên cửu cấp tự thành. Chỉ trong chốc lát, Lục Diệp đã cảm thấy bản thân có một chút khác biệt. Tuy rằng hệ thống 9 tiểu chu thiên tuần hoàn trong cơ thể không liên quan với nhau, nhưng khi hệ thống tuần hoàn tiểu chu thiên thứ 9 hình thành, tự hồ sinh ra một ít cộng hưởng với nhau. Tốc độ linh lực chảy xuôi trong cơ thể cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu cẩn thận lắng nghe, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được âm thanh nước chảy róc rách. Đến lúc này, nếu như Lục Diệp muốn tấn thăng Vân Hà Cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng. Chỉ cần sâu chuỗi tất cả linh khiếu thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên là được, không có bất cứ độ khó nào. Nhưng có lý do gì để hắn lại tấn thăng Vân Hà Cảnh vào lúc này? Chưa kể sự gột rửa mà thiên cơ ban cho còn chưa tới cực hạn. Chỉ tính tới thù hận của hắn và tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cũng chưa tính kỹ được. Trong khoảng thời gian này, một mực nghẹn trong Vạn Độc Lâm để tu hành, trong lòng hắn tích lũy một cổ oán khí. Bây giờ thật vất vả thăng cấp thiên cửu, không phát tiết một chút thì sao còn mặt mũi. Hơn nữa hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Đoán chừng 1-2 tháng nữa, hắn sẽ vẫn dừng lại ở Linh Khê Cảnh. Sau thiên thất cấp, công pháp hắn chuyển tu là Đại Nhật Lưu Ly Quyết. Quyển công pháp này hắn đã bỏ ra hơn 5.200 điểm công huân. Nó là bộ công pháp đắt tiền nhất, thích hợp với hắn trong thiên cơ bảo khố. Công pháp tốt xấu quyết định bởi trình tự sâu chuỗi linh khiếu. Trình tự sâu chuỗi linh khiếu không giống nhau, tự nhiên con đường hành công cũng không giống nhau. Con đường hành công không giống, hiệu suất linh lực chảy xuôi trong cơ thể lại không giống. Như vậy trợ giúp có thể mang đến cho tu sĩ liền không đồng dạng. Công pháp càng tốt, tốc độ linh lực chảy xuôi càng nhanh, tương ứng với điều đó, có thể khiến cho thực lực tu sĩ tăng lên càng nhiều. So với công pháp kém nhất, giá cả của Đại Nhật Lưu Ly Quyết gấp mấy lần thiên cấp công pháp bình thường, nhưng mức độ giá cả chênh lệch mấy lần này, thực lực chỉ tăng lên tới 2 thành. Đây đã là trợ giúp rất cao rồi, một bộ công pháp có thể tăng lên 1-2 thành thực lực, sức hấp dẫn này cũng cực kỳ trí mạng đối với bất kỳ tu sĩ nào. Hơn nữa Đại Nhật Lưu Ly Quyết còn có công hiệu rèn luyện thể phách. Loại rèn luyện này không cần Lục Diệp làm gì, chỉ cần bảo trì linh lực lưu động trong cơ thể, vô hình chung có thể chậm rãi tăng cường thể phách. Lục Diệp ngược lại không cảm giác được, có lẽ là thể phách của hắn đủ cường đại, không tăng cường được rõ ràng, hoặc là loại tăng cường này là biến hóa của tiềm thức. Nhưng đây là sản phẩm của thiên cơ bảo khố, cho nên không dối gạt ai. Mặc dù tấn thăng thiên cửu cấp, nhưng Lục Diệp cũng không tính lập tức rời đi. Tiểu chu thiên tuần hoàn vừa hình thành không tính là quá ổn định, cho nên phải vững chắc vài ngày, tránh cho lúc chiến đấu cùng người khác, tiểu chu thiên bỗng nhiên đình chỉ vận chuyển. Thực lực đột nhiên giảm xuống sẽ có khả năng dẫn đến hậu quả cực kỳ ác liệt. Trong tiểu viện, Lục Diệp cẩn thận tỉ mỉ luyện tập đao thuật. Hoa Từ tu hành trở về, liếc nhìn hắn. Thiên cửu rồi sao? Chúc mừng nha. Lục Diệp Thu Đào thuận miệng đáp. Không có gì phải chúc mừng. Nữ nhân hoa tự này từ hơn nửa tháng trước đã tấn thăng thiên cửu rồi. Tốc độ tu hành cực nhanh, quả thực làm cho người ta nhìn mà than thở. Đây là chuẩn bị muốn rời đi hay sao? Hoa tự hỏi. Mặc dù Lục Diệp chưa từng nói với nàng ý định của hắn, nhưng nàng có thể cảm giác sau khi tu vi đến thiên cửu cấp, Lục Diệp không có khả năng tiếp tục ở lại đây. Mấy ngày nữa ta sẽ đi. Còn ngươi có dự tính gì không? Ta hả? Ta không có ý định gì. Ngươi sớm đã là thiên cửu cấp, không bước vào linh khê bản, là không chuẩn bị tấn thăng Vân Hà. Ngươi muốn làm gì? Hơn nữa ngươi đã là thiên cửu cấp rồi, còn tu hành thế nào đây? Đây là chuyện mà Lục Diệp không nghĩ ra nhất. Theo đạo lý mà nói, trừ phi thiên cửu tấn thăng Vân Hà, nếu không, tu hành như thế nào cũng không có cách nào tăng cao tu vi. Nhưng Hoa Từ vẫn là mỗi ngày đi sớm về trễ như trước. Y Y đã từng đi xem qua, phát hiện nàng vẫn đang thôn phệ khói độc của vạn độc lâm, cũng không biết mục đích của nàng là gì. Hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lục Diệp mấy ngày gần đây cảm giác khói độc ở phụ cận dường như trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Ta tự có biện pháp của ta mà. Hoa Từ hé miệng cười, không có nói tỉ mỉ. Ta đi nấu cơm đây. Buổi tối người muốn ăn gì? Lục Diệp lấy một miếng thịt thú lớn từ trong túi trữ vật ra ném cho nàng. Ba ngày sau, mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Lục Diệp chuẩn bị rời đi. Hoa Từ thay hắn sửa sang lại quần áo, một bộ ngữ khí hiền lành như mẹ già tiễn biệt người con xa quê. Đi ra ngoài, bản thân người đó phải cẩn thận nha. Khóe mắt của Lục Diệp không nhịn được nhảy xuống nghĩ thầm. Bản thân cũng không phải muốn chạy tới chân trời góc bể gì. Hơn nữa trước kia hắn cũng từng rời khỏi vạn độc lâm mấy lần, cũng đâu thấy Hoa Từ dặn dò gì đâu. Không có thứ gì cho ngươi. Cái này cho ngươi phòng thân đi. Hoa Từ nói rồi dưới ánh mắt tròn tròn há hốc mồm của Lục Diệp. Nàng há miệng nhẹ nhàng phun một cái về Lục Diệp. Một quả cầu xanh mơn mởn, tròn vo, to cỡ ngón tay cái từ trong miệng đàn hương bay ra. Khóe mắt của Lục Diệp nhảy càng nhiều. Chỉ vì hơi thở của Hoa Từ thổi đến trên mặt hắn, hắn chẳng những ngửi được mùi thơm như lan, mà trên thiên phú thụ cũng dấy lên một mảng lớn sương mù xám. Nữ nhân này hiện nay ngay cả hô hấp cũng chứa kịch độc. Đây là gì? Lục Diệp theo bản năng cảm giác quả cầu xanh này không phải là thứ tốt. Gọi là vạn độc đan đi. Hoa Từ cười, lấy ra một cái hộp gỗ, bỏ vạn độc đan vào, vỗ vào tay của Lục Diệp. Nếu như ngươi bị rất nhiều người bao vây, không có cách nào thoát khốn, liền thôi động linh lực ném vật này ra ngoài. Hiệu quả ra sao? Hoa Từ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói. Không biết, ta cũng chưa có dùng qua. Lúc nào đó ngươi thử xem, sau đó nói cho ta biết kết quả nha. Lục Diệp cẩn thận từng ly từng tí thu hộp gỗ vào túi trữ vật của mình, đặt ở vị trí ổn thỏa nhất. Đi thôi. Lục Diệp lên tiếng gọi Hổ Phách. Hổ Phách nhảy lên đầu vai hắn giống như một con mèo, ngay sau đó lấy ra linh thuyền phóng lên trời. Đứng tại chỗ, Hoa Từ đưa mắt nhìn Lục Diệp rời đi, cho đến khi đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt, nàng mới xoay người bước về phía chốn nàng tu hành thường ngày. Khi nàng tiến lên, tu vi vốn đã là thiên cửu cấp, vậy mà nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã rơi xuống cấp độ thiên bát cấp. Ngưng tụ một viên vạn độc đan đối với nàng mà nói hiển nhiên không phải không hao tổn, mà hao tổn lại là tu vi bản thân nàng. Tu hành giới cửu châu cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện công pháp hoặc bí thuật ly kỳ như vậy. Đi tới vị trí tu hành ngày thường, nàng khoanh chân ngồi, trong lúc hô hấp, mảng lớn khói độc nồng đậm từ xung quanh tụ lại đến thân nàng. Chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành một đoàn trước mặt nàng. Một đoàn khói độc nồng đậm nhanh chóng xoay tròn. Lực dẫn dắt cường đại làm sương độc xung quanh tụ lại mãnh liệt. Trong chốc lát ngắn ngủi, trước mặt Hoa Từ đã tạo thành một cái vòng xoáy. Kết thúc tập 102 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.